Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, Phật Tràng. Ngàn năm luận đạo còn chưa bắt đầu. Phong Nghịch một tên, chính là tại Tam Đại Viễn Cổ Tông Môn ở giữa truyền ra. Liên quan tới Phong Nghịch lúc trước lấy sức một mình, trợ giúp Cổ Ma Điện thủ thắng sự tình, cũng là tùy theo truyền ra. Thậm chí tại Cổ Ma Điện phần đông đệ tử phủ lên dưới, Cổ Phong một đường vô địch quật khởi sự tích cũng là bị truyền ra. Tất cả mọi người là kinh thán đáo cực điểm. Đây là gì các loại kỳ tài? Bất quá mặc dù Cổ Phong tư chất siêu quần, nhưng mặt khác hai đại tông môn người, nhưng cũng không có cảm thấy có áp lực quá lớn. Dù sao lần này là đến luận đạo, cũng không phải động tới võ. Đối với Cổ Phong có thể xuyên vượt thứ nguyên không gian cửa vào, rất nhiều người cho rằng có may mắn thành phần. Nếu như những người khác phát hiện ra trước mắt trái bí mật, cũng có thể tiến vào. Bồ Tát lâu trước, nơi này có một mảnh cự đại Phật trận. Thiên Phật tự đệ tử chia làm tu thể cùng tu niệm. Chân chính đối với Phật pháp cảm ngộ cao thâm, tự nhiên đều là tu niệm đệ tử. Cái này Phật tràng chính là phần đông Bồ Tát lâu tu niệm đệ tử mỗi ngày tĩnh tâm ngồi thiền địa phương. Giờ phút này, Phật tràng bị phân chia ba khối khu vực. Ba khối khu vực đều có một cái viễn cổ tông môn. Mỗi một cái viễn cổ tông môn đều đã lấy trận pháp bố trí. Đạo, Phật, Ma, ba cái đại chữ tại riêng phần mình khu vực bên trên. Mỗi cái khu vực bên trên đều là trưng bày rất nhiều màu vàng kim bồ đoàn. Tất cả mọi người là khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Mà riêng phần mình khu vực phía trước nhất đều có một cái so sánh lớn hơn một chút tử kim sắc bồ đoàn. Cái bồ đoàn này phía trước còn trưng bày một cái bàn tu đạo, tu ma, tu Phật, rất lớn một bộ phận đều là tu tâm. Như thế có đạo tâm, ma tâm, Phật tâm, ngàn năm luận đạo. Luận cái này đạo chính là đúng riêng phần mình tu cảm ngộ. Lời nói uẩn càng sâu, hay là ma ý mạnh hơn, hoặc là Phật pháp lợi hại hơn, mỗi ngàn năm đều do này giao đấu quyết ra. Giờ phút này, ba cái khu vực, cái kia tử kim sắc bồ đoàn, đều là trống không. Dựa theo dĩ vãng quy củ, chỉ có tham gia luận đạo người mới có tư cách ngồi ở đây tử kim sắc bồ đoàn bên trên. Những người khác đều không có tư cách. Thiền Phật tự bên này, ngồi xuống một chúng tăng nhân. Phía trước nhất, tự nhiên là Thiên Phật tự chủ trì, Lôi Phật, sau lưng một người, là Không Tượng, Không Tượng về sau, chính là mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Lúc trước cùng Cổ Phong một trận chiến Chí Phàm, liền ở trong đó. Chí Phàm bên cạnh, có một tên không lông mày không cần hòa thượng đầu trọc. Hắn thân bên trên đúng là tản ra địa âm cảnh khí tức. Đại gia ánh mắt đều là không khỏi rơi vào cái này không lông mày hòa thượng thân bên trên. Thiên Phật tự quả nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, Tam Đại Viễn Cổ Tông Môn, thế hệ tuổi trẻ đều có địa âm cảnh cường giả. Dạng này sự tình, tại dĩ vãng luận đạo thời điểm, là cực kỳ hiếm thấy. Giờ phút này, Lôi Phật mở miệng, lo pha trà, lời nói này ở giữa, chỉ thấy một tên La Hán Đường Võ Tăng sải bước mà đến. Trong tay hắn dẫn theo một cái cự đại ấm trà. Cái này đại ấm trà bên trên còn thiêu đốt hỏa diễm, mang theo cực nóng khí tức. Đám người bồ đoàn bên cạnh đều có chén trà. Chỉ thấy cái này võ tăng trong tay ấm trà bỗng nhiên vung lên, cái kia ấm trà chính là bay lên trời. Tiếp theo, ấm trà khuynh đảo, nước trà như nước mưa đồng dạng rơi xuống. Nước trà này bên trên quỷ dị còn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra cực nóng khí tức, mà tất cả mọi người là tu vi cao thâm người. Cái này chút thủ đoạn tự nhiên khó không được đám người. Đại gia riêng phần mình cầm ly trà lên, nhào nhào phất tay. Lúc này từng đạo nước trà chính là từ bầu trời rơi xuống, rơi vào đại gia trong chén trà. Nước trà nhập ly, tại nước trà mặt bên trên, như cũ có hỏa diễm thiêu đốt. Thậm chí chén trà này đều là cực kỳ phỏng tay. Tất cả mọi người lấy linh khí đem chén trà nâng lên, không cách nào lấy tay cầm. Một số võ giả khẽ nhíu mày. Trà này còn mang theo hỏa. Thế nào uống a? Đạo tiên chân nhân cùng Ma Uyên cũng là ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Tại dĩ vãng thiên Phật tự cũng không có có cái này sao dùng nhiều dạng. Lương thần cảnh đẹp, xứng đáng trà này. Rất tốt. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Cầm trong tay chi trà uống một hơi cạn sạch. Trà này uống nhập thể nội. Trong nháy mắt như là một đám lửa. Tại Cổ Phong thể nội bốc cháy lên. Bất quá Cổ Phong đối với cái này điểm. Nhiệt lượng là không sợ chút nào. Nhiệt lượng kia đều bị thể nội cực dương chi hỏa hấp thu. Nhìn lấy Cổ Phong đem thiêu đốt hỏa diễm nước trà liền trực tiếp như vậy uống hết. Tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc. Phong thí chủ, lần thứ nhất phẩm ta thiên Phật tự hỏa trà. Cứ như vậy thích ứng. Đường thật hiếm thấy. Lôi Phật giờ phút này. Không khỏi mở miệng. Cổ Phong mỉm cười. Không có nhiều lời. Giờ phút này. Mọi người tại đây nhìn Cổ Phong không có việc gì. Nhao nhao uống trà. Thế nào cái này sao nóng. Ta đầu lưỡi. Miệng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Không ít người đều là kinh hô mở miệng. Hỏa trà cửa vào. Lại nhập bọn hắn trong dạ dày. Bọn hắn cũng không có có Cổ Phong dạng này tu vi. Rất nhiều người đều cũng có chút bị phòng. Đại gia vừa định nổi giận. Lại cảm giác thể nội một cỗ ôn hòa lực lượng khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn bộ thân thanh khí sảng. Trong nháy mắt, đại gia mặt bên trên sắc mặt giận dữ. Đều là biến mất không thấy gì nữa. Lôi Phật nhạt nói. Hỏa trà, có thể thanh thần tỉnh não. Trăm năm chỉ sinh những cái này. Hôm nay đều dùng đến chiêu đãi các vị quý khách. Đa tạ Lôi Phật, đám người ôm quyền. Lôi Phật nhìn về phía đám người. Mở miệng, trở lại chuyện chính. Lần này ngàn năm luận đạo. Cùng dĩ vãng quy củ không thay đổi. Như cũ mỗi ra 3 đề. Tổng cộng 9 đề. Toàn viên đều có thể tham dự biện luận. Cuối cùng thắng trận người nhiều nhất. Chính là lần này ngàn năm luận đạo người thắng. Ha ha, lão tổ tông lưu lại quy củ. Tự nhiên không thể biến. Đạo tiên chân nhân cười nói. Lập tức nhìn về phía Lôi Phật. Không biết lần này, người thắng sau cùng, có nhiều ít tam sinh lệnh. Dựa theo quy củ cũ, chiến thắng tông môn, có thể bị thua hai cái tông môn. Các năm viên tam sinh lệnh, việc này như cũ không thay đổi. Lôi Phật mở miệng, ánh mắt mọi người đi theo biến hóa. Tam sinh lệnh, đối với ba đại tông môn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bởi vì chỉ có dựa vào tam sinh lệnh, đại gia mới có thể tiến nhập tam sinh bên trong di tích. Mà lần này ngàn năm luận đạo, người thắng sau cùng, lấy được 10 viên tam sinh lệnh. Đây tuyệt đối là một trận cự đại tạo hóa. Có thể nói, lần này luận đạo, không chỉ có quan hệ các nhà học nói ai mạnh ai yếu. Càng là quan hệ đến ba đại tông môn lần này tam sinh di tích thu hoạch. Quy củ cũ, lần này liền do thiên Phật tự trước xuất luận đề đi. Ma Uyên nhìn về phía Lôi Phật mở miệng. Tốt, vậy ta thiên Phật tự. Liền mở ra hôm nay thứ một đạo luận đề. Lôi Phật nhạt nói. Nhìn về phía một cái mi thanh mục tú tiểu hòa thượng. Mở miệng. Chí Vân, đề thứ nhất liền do ngươi tới xuất đi. Đây đã là bảo thủ không chịu thay đổi sự tình. Thứ một đạo đề. Đều sẽ từ ngàn năm phía dưới thế hệ tuổi trẻ đệ tử bỏ ra. Cái này đề thứ nhất cũng trên căn bản là thế hệ tuổi trẻ đệ tử đọ sức. Là, sư tôn, Chí Vân mở miệng, đại gia ánh mắt đều rơi vào Chí Vân thân bên trên. Thiên Phật tự thế hệ tuổi trẻ, có tam đại thiên phú đệ tử. Lúc trước cùng Cổ Phong giao thủ Chí Phàm, là La Hán Đường kiệt xuất nhất đệ tử. Hắn xếp hàng thứ hai, mà bài danh thứ ba, chính là đúng Phật Pháp cảm ngộ cực sâu. Bồ Tát lâu đệ tử kiệt xuất, Chí Vân mặc dù tu vi chưa đạt đệ tứ bộ, nhưng ở Phật Pháp bên trên, tạo nghệ cực sâu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.